Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 538, tiến bộ tiểu minh tinh cùng toàn bộ ưu tiểu bảo bảo. Ngoài cửa sổ xe còn là nồng đậm bóng đêm, tiếng mưa rơi tí tách phảng phất chưa từng ngừng qua. Co rúm ở ghế sau, ghế Hoàng Hữu Di phát ra an bình tiếng hít thở. Lý Tưởng Caro tay áo dài áo sơ mi che ở trên người nàng. Nàng quá cao, trong xe thân thể căn bản là không có cách mở rộng. Chỉ có thể dạng này co ro, nhìn xem đều mệt mỏi, nhưng là cái cô nương này ngủ còn rất ngọt bộ dáng. Lý Tưởng tâm lý cảm thấy buồn cười, lần trước cũng là trong xe, Hoàng Hữu Di ở bên người, sau đó hắn ngủ thiếp đi, làm mộng. Lần này vẫn là, quả thực giống nhau như đúc. Lý Tưởng vượt qua thủ đoạn, đồng hồ biểu hiện hiện tại là rạng sáng 5 giờ không được. Hắn ngủ không được 4 giờ, nhưng là không ngủ được. Trong đầu tất cả đều là giấc mộng mới vừa rồi cảnh. Lá thư này mỗi chữ mỗi câu không ngừng nhảy vào tầm mắt. Còn có tiểu tỷ tỷ viết tại bản bút ký bên trên cái kia đoạn lời nói. Mỗi chữ mỗi câu nện ở tâm lý, hắn theo đánh ngã vị trí lái bên trên chống lên thân thể. Đưa tay cầm qua Hoàng Hữu Di đặt ở kính chắn gió trước cái hộp nhỏ. Từ bên trong lấy ra hòa hợp hai tiên con rối, mượn đồng hồ ánh sáng nhạt quan sát tỉ mỉ, múp míp tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài ngây thơ chân thành. Vẻ mặt tươi cười, Lý Tưởng nghĩ đến bản bút ký lên. Tiểu tỷ tỷ nói mơ tới hai cái mặc cổ đại trang phục tiểu hài tử. Một cái nam hài, một cái nữ hài. Một cái cầm trong tay hoa sen. Một cái tay cầm cái hộp tròn. Cái này không phải liền là trước mắt hòa hợp hai tiên sao? Cầm hoa sen cùng cái hộp tròn. Sẽ không có những người khác đi. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Nhưng là mặc cho Lý Tưởng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Thưởng thức trong chốc lát, đem con rối thả lại trong hộp, một lần nữa đặt tại kính chắn gió trước, lấy điện thoại di động ra thẩm tra nghi châu mưa to tin tức. Không biết qua bao lâu, chỗ ngồi phía sau truyền đến thanh âm huyên náo. Hoàng Hữu Di tỉnh lại. Tỉnh rồi sao? Lý Tưởng cười quay đầu lại hỏi, chỉ thấy Hoàng Hữu Di còn buồn ngủ ngồi lên, nhìn xem hắn ngẩn người. Ân phát ra con muỗi thanh âm, tiếp tục ngẩn người, đến, uống chút nước. Lý Tưởng đem bình nước đưa cho nàng, đánh tiếp mở cửa xe, mưa đã cơ bản ngừng, chân trời sáng lên thần hy, mông lung bên trong có thể đủ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nguyên bản trồng đầy lúa nước đồng ruộng thành một vùng biển mênh mông, trừ hiện ra nắng sớm nước, cái gì cũng không có. Hắn mở ra sau khi đứng hàng cửa xe, nói với Hoàng Hữu Di, đi ra hơi đi lại một cái đi, thân thể rất mệt mỏi đi. Ân, là mệt mỏi quá a. Hoàng Hữu Di lúc xuống xe chân mềm nhũn, kém chút té lăn trên đất, may mắn Lý Tưởng kịp thời ôm lấy. Con đường phía trước hồng thủy cuồn cuộn, ô tô không dám tiến lên, cũng may theo Thanh Viễn thị đi ra đường cái đã lui nước. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di lái xe trở lại Thanh Viễn. Tại khách sạn ăn cơm chỉnh đốn về sau, đi một con đường khác về tới Nghi Châu. Cái kia đã là giữa trưa, ta phải đi về, Lý Tưởng nói. Ân, thuận buồm xuôi gió, ta đưa ngươi đi sân bay. Từ bỏ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, lần sau ta lại tới tìm ngươi. Hoàng Hữu Di lộ ra nụ cười ngọt ngào, vui vẻ gật đầu. Lập tức như tên trộm ngắm nhìn bốn phía, thấy không ai, tiến lên một bước chủ động ôm lấy Lý Tưởng, thoạt nhìn như là đem Lý Tưởng ôm vào trong ngực. Này làm sao có thể? Lý Tưởng lập tức đảo khách thành chủ, đem Hoàng cô nương vòng trong ngực, cái cằm vừa vặn đập đến trán của nàng, vội vàng len lén chèn chèn chân, để cho Hoàng cô nương có thể đủ đem đầu tựa ở trên bả vai hắn. Thân cao không đủ, cũng không dám cùng bóng chuyền cô nương yêu đương. theo Nghi Châu trở lại Thẩm Dương. Lý Tưởng trước quay về studio, tụ họp Hứa Tử Đồng. Nghi Châu tối hôm qua đột nhiên rơi xuống mưa to, cảnh tượng phảng phất hủy thiên diệt địa, mà Thẩm Dương một mảnh an bình, màu xanh da trời lam, gió nhẹ nhàng. Theo nghỉ hè tiến đến, Đại học Nội Thành đã mất đi ngày xưa náo nhiệt, biến yên tĩnh hiền thục. Hứa Tử Đồng khoảng thời gian này thường xuyên xuất hiện ở đây. Hắn đem ca khúc biên khúc đã làm xong, chỉnh bài hát đều thu lại tốt, chờ Lý Tưởng trở về cùng hắn cùng một chỗ xác nhận về sau. Cái này bài hợp tác ca khúc liền cuối cùng định xuống. Bước kế tiếp liền là chính thức tuyên bố. Lý Tưởng không đợi Vương Ngân Chân tìm đến hắn, đã trước một bước rời đi, đi nhà trẻ. Hôm nay là Đậu Đậu sư sư nhà trẻ nghỉ trước ngày cuối cùng. Lập tức, có thể ngủ nướng nghỉ hè liền muốn tiến đến. Lý Tưởng cùng Hướng Tiểu Viên nhức đầu thời gian sắp giáng lâm. Hôm nay là Hướng Tiểu Viên bồi các bé tiểu muội muội tại nhà trẻ, tham gia các nàng tốt nghiệp hội phụ huynh. Hướng Tiểu Viên nhắc nhở các bé tiểu muội muội ca ca tới. Sư sư cái thứ nhất phát hiện, kích động chạy tới, cáp cáp cáp cáp gọi, nhào vào trong ngực về sau, quan tâm hỏi thăm cáp cáp tối hôm qua đi nơi nào. Vì cái gì chưa có về nhà? Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều khẳng định đã nói với các nàng. Hắn hôm qua đi Nghi Châu, chỉ là các bé tiểu muội muội dễ quên. Ta hôm qua đi Nghi Châu, vừa mới trở về, ngươi đi một mình tìm ngoại bà chơi sao? Ta cùng tỷ tỷ được nghỉ hè, chúng ta muốn đi tìm ngoại bà chơi. Sư sư xin nói, năm nay nghỉ hè muốn đi Nghi Châu qua. Kỳ thật hàng năm nghỉ hè các nàng đều sẽ đi Nghi Châu, thời gian hoặc dài hoặc ngắn mà thôi. Tốt, không có vấn đề. Ngoại bà ngoại công cùng tiểu di sẽ rất hoan nghênh các ngươi đi. Hì hì, cho cáp cáp xem, đây là cái gì? Lý Tưởng cố ý hỏi. Hì hì ha ha, tương đương là tiểu văn lão sư cho sư sư giấy khen. Sư sư nhận khen ngợi nha. Hoa ca ca nhìn xem. Tiểu muội muội đem nàng giấy khen đưa cho Lý Tưởng. Tay nhỏ cõng tại sau lưng, quyện vào nhau, ngẩng lên cái đầu nhỏ. Mắt to nhìn chằm chằm Lý Tưởng, vui vẻ vừa khẩn trương, siêu cấp chờ mong khen ngợi. Qua là toàn bộ yêu tiểu bảo bảo a, Lý Tưởng sợ hãi than nói, hung hăng khích lệ sư sư, đem tiểu muội muội khen trên mặt tỏa ánh sáng, đáy lòng điểm này hơi khẩn trương rốt cục tan thành mây khói, nhảy nhảy nhót nhót, giang hai tay lại cầu ôm một cái. Lý Tưởng đem tiểu bất điểm ôm vào trong ngực, hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiếp tục khích lệ nói, ngươi làm sao lợi hại như vậy đâu? Toàn bộ yêu bảo bảo ấy, ngươi biết toàn bộ yêu bảo bảo là có ý gì sao? Sư sư trên mặt nở một đóa hoa, cười hì hì lắc đầu. Lý Tưởng nói, toàn bộ yêu bảo bảo liền là các phương diện ngươi đều là bổng bổng. Viết chữ tốt, hát tốt, khiêu vũ tốt, Lý Tưởng liệt kê một đống. Sư sư sau khi nghe xong gật gật đầu, nói mụ mụ đã nói cho nàng biết. Lý Tưởng, ngoặc kép, vậy ngươi mới vừa rồi còn lắc đầu. Để ta lại nói một lần. Đại tượng ngươi tới rồi, Đậu Đậu rốt cuộc mới phản ứng. Kích động cầm giấy khen chạy tới. Xem, ngươi xem vịt luôn ra giấy khen. Nàng nhìn thấy sư sư bị ôm vào trong ngực, nhăn ngứa một chút hài nhi mập, tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót, để Lý Tưởng ngồi xổm xuống nhìn nàng giấy khen. Lý Tưởng đem sư sư buông xuống, tiếp nhận Đậu Đậu giấy khen, còn không có triển khai xem, nghĩ thầm nhất định là tiến bộ tiểu minh tinh, không phải ăn cơm thơm ngào ngạt tiểu bảo bảo. Đậu Đậu chủ động giới thiệu nói, Lý Tưởng muốn cười. Nói, hoa, vậy ngươi có thể lợi hại a? Ta xem một chút là cái gì? Tiến bộ tiểu minh tinh, tiến bộ tiểu minh tinh, tiến bộ tiểu minh tinh. Quả nhiên, tiến bộ tiểu minh tinh. Hoa, ngươi làm tiểu minh tinh. Đậu Đậu đắc ý gật đầu. xoay vòng vòng, nói nàng cũng không liền là một cái tiểu minh tinh sao? Nàng là siêu cấp đại minh tinh, so Lý Đại Tượng còn lợi hại hơn gấp trăm lần đại minh tinh. Hiện tại nhà trẻ tiểu bằng hữu đều biết nàng a, đều gọi nàng tỷ tỷ đâu. Không người nào dám không phục nàng. Hướng Tiểu Viên cũng đến đây, vừa rồi một mực tại cùng Nhan Tiểu Văn nói chuyện phiếm. Giải tiểu thư muội học kỳ này tại nhà trẻ tình huống. Đậu Đậu sở dĩ so sư sư muốn tới muộn, là bởi vì nàng một mực đi theo hai vị đại nhân bên chân. Ngẩng lên đầu nghe các nàng nói nàng sự tình, nàng nhất định phải đề phòng điểm. Vạn nhất Tiểu Văn lão sư tại mụ mụ trước mặt nói nàng nói xấu làm sao bây giờ? Được rồi, chúng ta trở về đi. Hướng Tiểu Viên đối tiểu tỷ muội nói. Tiểu Văn lão sư bye bye, bye bye tương đương, Nhan Tiểu Văn cũng hướng các nàng vẫy tay từ biệt. Lần nữa gặp mặt liền muốn hai tháng sau, sư sư hướng cách đó không xa Hứa Kha hô. Hứa Kha, Kha Kha chúng ta ngày mai gặp. Lý Tưởng tò mò hỏi Hướng Tiểu Viên, ngày mai còn muốn đến. Hướng Tiểu Viên, không phải. Là Đậu Đậu sư sư hẹn Hứa Kha các nàng ngày mai đi Nhi Đồng thư viện đọc sách. Trọng nhân quả thiện, ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.